Chuyến xe bát số 14, chương 160, Kinh Nhân Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Tổ như nhớ lại chuyện rất lâu trước đó, trầm ngâm thật lâu, lúc này mới nói, sóng xung kích mang theo ngọn lửa bất tận ngập trời quét ngang toàn bộ đảo nhỏ. Lúc đó ta đang đi ở bên cạnh hồ nhỏ, nhìn thấy cảnh đó liền lập tức nhảy vào trong hồ nước. Tôi không nói lời nào, lão tổ nói tiếp, lúc thân thể của ta đều rơi vào trong hồ nước chỉ còn đầu còn lộ ra ngoài, sóng xung kích đã đến, một cỗ bức xạ nhiệt mãnh liệt xung kích đến trên má ở mặt bên trái của ta, khiến mặt trái của ta trong nháy mắt hòa tan, đến đây hình dáng của ta vĩnh viễn cũng không cách nào thay đổi nữa. Nói tới chỗ này, lão tổ ngược lại không làm sao thở dài, ngược lại nói tới không thể thành công ám sát thiên hoàng, sau đó liên tục thở dài. Tôi nói, lão tổ ông cũng đừng nản chí, hiện nay thời đại này, kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ kia mạnh mẽ đến nỗi ông không thể tưởng tượng, qua 2 năm để dành chút tiền làm phẫu thuật thẩm mỹ biết đâu cũng có thể chỉnh ra dáng vẻ của soái ca. Lão tổ cười cười lấy bọc của mình qua kéo mở khóa kéo nói với tôi, cậu tự mình nhìn nhìn. Tôi thò đầu vừa nhìn suýt chút nữa liền chửi miệng nó. Trong cái bọc của lão tổ thuần một màu nhân dân tệ, đều là một chồng tiền giá trị lớn 100 tệ, ngay cả 50 tệ cũng không có, toàn bộ đều là 100 tệ, nhìn qua bên trong túi nhỏ này có ít nhất 70, 80 vạn, hơn 2 tỷ 6 tiền Việt. Lão tổ ông ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Tôi ngăn chặn nỗi khiếp sợ trong lòng nhỏ giọng hỏi. Lão tổ khinh thường ném túi qua một bên nói, tên nhóc bốn mắt kia hiếu kính ta, để ta trên đường bó lớn tiêu, nhưng ta không có hứng thú với tiền. Tôi nói, ông không có hứng thú, tôi cảm thấy hứng thú không bằng ông đưa tiền cho tôi dạy ông tiêu như thế nào, thế nào. Lão tổ cười cười nói, lần này đi Thiên Sơn chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, số tiền này đều cho ngươi tiêu, thế nào. Tôi nói, chỉ cần không trái với đạo đức, không giết người, không phóng hỏa tôi sẽ cân nhắc. Vậy thì không thành vấn đề, lần này đi Thiên Sơn là giải quyết một ít chuyện riêng, sẽ không liên lụy đến ngươi khác, ngươi liền yên tâm đi. Lão tổ nói xong, tôi gật gật đầu. Giờ khắc này nhìn mặt của lão tổ nói, đúng rồi, lão tổ sau khi chúng ta từ Thiên Sơn trở về, ông đi phẫu thuật thẩm mỹ xem đi, gương mặt này của ông nói thật quả thật có chút khiếp người. Lão tổ không lên tiếng mà là từ trong túi móc ra một thanh dao gọt hoa quả, một loại dao gấp rất nhỏ bởi vì pháp luật quy định lưỡi dao vượt qua 10 cm liền coi như là dụng cụ nguy hiểm, liền không thể mang lên đoàn tàu. Cho nên thanh dao gọt hoa quả gấp này của lão tổ rất tinh xảo, lưỡi dao cũng liền 7-8 cm, xem ra bình thường gọt táo gì gì đó còn khá thuận tiện. Lão tổ nhét dao gọt hoa quả vào tay tôi, chỉ vào gò má bị bỏng do lửa lớn của mình nói, chém một đao thử xem. Tôi sững sờ, không hiểu ý lão tổ nắm tay của tôi nói, dùng sức chém một đao, hoặc là đâm một đao đều được hết sức vào. Tôi vẫn là không dám, cuối cùng lão tổ nắm tay của tôi cầm chặt dao gọt hoa quả gấp trong tay tôi hung ác cắt một đao lên trên mặt hắn. Xoẹt, một tiếng đồ sắt va chạm vào nhau, tôi trợn to mắt suýt chút nữa đều rớt nước tiểu. Khuôn mặt lão tổ trong nháy mắt lưỡi dao thuần thép xẹt qua vậy mà bắn ra tia lửa. Sư cô tôi ơi, đây là mặt gì? Làm bằng sắt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết có một câu chuyện cười nói ra, mặt người nào dày, dày đến mức có thể sửa tường thành, dày đến mức có thể đem ra nghiên cứu áo chống đạn, nhưng giờ khắc này ra mặt của lão tổ nhưng thật không phải nghiên cứu áo chống đạn, cái kia chính là áo chống đạn hàng thật. Không chỉ viên đạn bắn không thủng liền, ngay cả dao xoẹt qua liền có thể bắn ra đốm lửa, đây có thể là ra mặt bình thường sao? Thấy tôi khiếp sợ không thôi, lão tổ nói, ngọn lửa mà bom nguyên tử nổ tung sinh ra kết hợp với chất phóng xạ bên trong mới có thể làm cho gương mặt ta biến hình, nếu không lấy bản lãnh của ta bất luận là đồ vật gì cũng không thể thay đổi khuôn mặt của ta. Tôi ngơ ngác gật gật đầu, lão tổ còn nói, cũng chính bởi vì bom nguyên tử nổ tung làm hỏng vẻ ngoài của ta, hiện tại bất kể là dùng biện pháp gì cũng không có khả năng khôi phục. Khuôn mặt này của lão tổ đúng là không có cách nào khôi phục, độ cứng của khuôn mặt này tôi cảm thấy ít nhất phải là mật độ của thép đặc chủng quân dụng, làm giải phẫu trình hình trên gương mặt này đoán chừng phải dùng mũi khoan kim cương mới có thể cắt được. Đúng rồi, lão tổ ông dùng là ngôn ngữ bụng sao? Tại sao lúc ông nói chuyện miệng không cần động? Tôi rất hiếu kỳ không nhịn được hỏi một câu. Lão tổ ừ một tiếng nói, dây thanh quản biến dạng rồi, nói không ra lời chỉ có thể dùng bụng nói. Nói xong, lão tổ xoay người liền trở về giường của mình, xem ra lão tổ đã từng vì quốc gia đầu rơi máu chảy, vì quốc gia phấn đấu, vì quốc gia mà hy sinh, có thể nói đau thương mà chiến tranh mang đến cho nhân loại vĩnh viễn không có cách nào bù đắp. Mặt của lão tổ chính là lịch sử, tôi không khỏi cảm thấy kính nể lão tổ, chỉ tôi cảm thấy một người có thể ở lúc quốc gia nguy nan không so đo thiệt hơn của cá nhân, người dũng cảm đứng ra còn không tính vô cùng xấu xa, còn đáng giá tôi đi giúp hắn. Trên đường, ô tô ngừng lại nhiều lần, dù sao đi Hamilton cưng, đây không phải một đoạn đường ngắn, trong lúc chúng tôi cũng dừng ở thị trấn nhỏ trên bổ sung đồ ăn. Lúc ở trong quán trọ, lúc lão tổ và tôi nói chuyện, tôi hỏi hắn, lão tổ tôi có thể giúp ông nhưng ông có thể nói cho tôi lần này đi Thiên Sơn đến tột cùng là làm gì hay không? Lão tổ nói với tôi, cậu từng nghe nói đến Kinh Nhân Vương chưa? Tôi dứt khoát lắc đầu nói, chưa từng nghe tới. Bảy nan kinh, bảy cái khó của con người. Thì sao, nghe nói qua chưa? Tôi vẫn lắc đầu, cách nói bảy khó tám khổ trong Phật giáo, cậu biết không? Tôi vẫn là lắc đầu nói, không biết. Lão tổ nói, vậy chúng ta không cần nói nữa. Tôi nói, ai ai ai, đừng giận, tôi là không hiểu nhưng ông nói cho tôi nghe tôi không liền hiểu rồi. Đúng không, nhìn bộ dạng lão tổ cũng là không buồn ngủ sau khi uống một ngụm trà nói, vậy liền nói cho cậu bảy khó tám khổ này đi, đây là điển cố. Chuyện cổ, trong, Kinh Trung A Hàm, của Phật giáo, ban đầu trong tám khổ chỉ có bốn khổ, nhân gian bốn khổ này dân chúng đều trải qua chính là sinh, lão, bệnh tử, sau đó Phật giáo cảm thấy bốn khổ vẫn chưa đủ quy nạp tất cả thống khổ của thế gian vì lại thế tăng thêm bốn cái chính là sự chia ly trong tình yêu, biết oán giận cầu mà không được năm uẩn. Cất chứa, hưng thịnh, mắt Phật nhìn đời người, kỳ thực chúng ta đều đang trải qua những nỗi thống khổ này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sinh đứng đầu bảy khổ chính là sống, sống chính là nền tảng của mọi khổ đau sau này, sống liền là chịu khổ chính như các mệnh đề trong hình học giống nhau không cần chứng minh, cổ đại ra sao chúng ta tạm không truy đến cùng, bây giờ ngoài Phú Nhị Đại con nhà giàu, già, những kẻ thất bại như tôi không có khả năng mua nhà, mua xe, phấn đấu cả đời cũng không mua nổi một cái nhà vệ sinh. Về phần lão, già, theo năm tháng trôi qua tuổi tác tăng lên, hết thảy đã từng đều từ từ biến mất, trên bản chất này là một loại cảm giác có được sau đó lại trơ mắt nhìn dần dần mất đi là thống khổ nhất, đã từng là hào hoa phong nhã, đã từng như mặt trời ban trưa. Cực kỳ hưng thịnh, cuối cùng đều sẽ mai một trong dòng sông dài của năm dài, con người vĩnh viễn không cách nào chống lại sức mạnh tự nhiên, đây cũng chính là lão. Bệnh tục ngữ nói bệnh tới như núi sập, người cường tráng đến đâu mắc phải bệnh cũng không nhấc nổi tinh thần, ở trước ma quỷ bệnh tật mặc kệ ngươi là nhân vật hô mưa gọi gió hay là tướng quân lực bạt sơn hề. Khỏe đến nỗi nhổ được núi, cuối cùng cũng sẽ tay trói gà không chặt, không có sức lực, ma bệnh không chỉ là thử thách đối với thân thể mà đối với thể xác và tinh thần cũng là một thử thách cực lớn. Tục ngữ nói không có đứa con có hiếu trước giường bệnh lâu ngày, hiếu đứng đầu trăm thiện đứng trước ma bệnh đều có khả năng lui bước, trước đây không phải có tin tức của phương diện này sao? Mẹ bại liệt suốt ngày nằm trên giường vì không liên lụy con trai mà tự mình uống thuốc trừ sâu tự sát, còn có kẻ căn bản liền bỏ mặc sự sống chết của cha mẹ. Tử, chết, một điểm mà ông trời công bằng nhất đối với tất cả mọi người chính là chết, mặc kệ ngươi phú khả địch quốc, giàu đến nỗi có thể địch lại một đất nước, hay nghèo đến đói không có gì ăn, ngươi cuối cùng sẽ chết, chết kỳ thực không đáng sợ, đáng sợ là quá trình chết đi, bởi vì lúc ngươi sắp nhắm mắt lại hoặc là lúc con cháu ngươi sắp tháo mặt nạ khí oxy của ngươi, ngươi cách cái chết vẻn vẹn là khoảng cách một giây đồng hồ, nhưng thứ khiến ngươi dày vò nhất là quá trình chết đi này, ngươi biết mình sắp chết rồi, ngươi biết tất cả đã từng đều sẽ trở thành mây trôi, ngươi sẽ nhớ lại năm đó, ngươi sẽ hồi tưởng lúc còn trẻ, ngươi sẽ hồi tưởng lại tất cả những thứ có trong cuộc đời mình đồng thời sắp tan hết, đây chính là nỗi sợ hãi mà cái chết mang đến. Đây cũng chính bốn khổ đứng đầu sinh, lão, bệnh, tử. Nghe lão tổ nói xong bốn khổ đứng đầu tôi có chút giật mình hỏi, đây rốt cuộc là Kinh Trung A Hàm còn là bảy nan kinh. Bảy khổ, lão tổ sâu kín nói, nguyên bản đây chỉ là điển cố trong Kinh Trung A Hàm nhưng trong hậu thế. Đời sau, từng có một người cố ý viết 15 bản kinh thư, trong đó 7 bản là bảy nan kinh, 8 bản khác là 8 khổ kinh. Hay Kinh Trung A Hàm, mà người viết kinh thư liền tự xưng là Nhân Vương. Trong kinh thư tổng kết ra tất cả gian khổ của đời người, nếu như có thể siêu thoát gian khổ liền có thể có được đại năng lực. Chỉ là sau khi kinh thư được xuất bản gặp phải khắp nơi cướp đoạt, cuối cùng Nhân Vương giấu kinh thư trong hang rồng ở Thiên Sơn, cấu tạo vô số cơ quan, cạm bẫy phòng ngừa kẻ mang ý đồ xấu đoạt được cuốn kinh. Nói như vậy cậu hiểu rồi chứ? Tôi hỏi, Nhân Vương đó là ai? Phục Hy sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lão Tổ khinh thường nói, Phục Hy chỉ là thần thoại diễn dịch không có thật, Nhân Vương mà ta nói đến chỉ là một triều đại kỳ tài, là một người sống hàng thật giá thật. Vậy mục đích của ông chính là tìm tới 15 bản kinh thư này. Tôi thăm dò tính hỏi, 7 cái khó của đời người gồm tiền, khó kiếm tình, khó đoạn sống, khó phân biệt tâm, khó hiểu, mạng, khó thay đổi, đường, khó đi, người. Khó làm, tám khổ của đời người, sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, từ biệt trong tình yêu mà khổ, biết oán hận khổ, cầu mà không được khổ, năm âm. Sắc nhận nghĩ, làm, biết, hừng hực cháy mà khổ, Cách chương.